Chương 1410, tiểu cô nương không tay. 2. Nhưng Nhân Nhân không có tay. Nhân Nhân nói. Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, Dương Diệp lấy ra một sợi dây màu đỏ rồi buộc nạp giới vào, sau đó nói, ngươi có thể đeo nó ở cổ. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nói, ca ca, ta không có tay, ngươi đeo vào giúp ta, được không, Dương Diệp. Tâm tình của Dương Diệp lúc này thật sự là khó có thể dùng lời nói để dung, bị cướp thì cũng thôi đi, còn cướp xong rồi lại bắt hắn phải phục vụ, thật sự là một trải nghiệm chưa từng có từ lúc sinh ra đến nay. Dương Diệp có chút do dự, tiểu cô nương trước mắt này là nhân vật nguy hiểm, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ, bởi vậy, hắn luôn bảo trì khoảng cách với tiểu cô nương, sợ đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng hiện tại, nếu giúp tiểu cô nương này đeo nạp giới, vậy có nghĩa là hắn phải tiếp cận tiểu cô nương này. Xê khoảng cách gần như vậy. Ca ca, đeo hộ ta đi. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nói, Dương Diệp cười khổ lắc đầu, mình đúng là càng lúc càng lo xa. Nhục thân của mình cộng với Long Lân, cho dù là một kích toàn lực của bán thánh cũng không thể giết được mình, tiểu cô nương trước mắt này cho dù xuất thủ, có thể giết được mình sao? Trừ phi nàng ta là thánh giả cảnh, nếu nàng ta là thánh giả cảnh. Vậy chỉ có thể nói là thật sự gặp hạn rồi. Dương Diệp không do dự, đi tới trước mặt tiểu cô nương, sau đó cầm sợi dây hồng trong tay quàng qua cổ nàng ta. Ca ca, ngươi là người tốt. Tiểu cô nương nói, tay Dương Diệp hơi khựng lại, 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, đổi lấy một danh hiệu người tốt. Lắc đầu, Dương Diệp buộc dây đổ lên cổ tiểu cô nương. Lúc này, tiểu cô nương lại nói, ngươi còn rất rộng rãi nữa, ngươi không chỉ cho Nhân Nhân tiền, còn cho Nhân Nhân nhiều như vậy. Nhân Nhân có thể được ăn trong nhiều ngày rồi, không giống những người khác, không chỉ không cho ta, còn muốn đánh ta nữa, cho dù cho thì cũng rất keo kiệt, Nhân Nhân ăn không đủ no. Nghe thấy lời nói của tiểu cô nương, Dương Diệp có chút buồn cười, thuận miệng hỏi, bọn họ không cho ngươi, còn đánh ngươi, vậy ngươi làm thế nào? Thì ta ăn họ. Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, non nót nói, vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, một lúc sau, yết hầu hắn giật giật, nói, ngươi ăn thật à? Nhân Nhân gật đầu, nói, đúng vậy, đáng tiếc là ăn bọn họ không ngon. Nói xong, nàng ta đột nhiên đến gần Dương Diệp, mũi ngửi ngửi, ánh mắt lộ ra sắc thái tham lam, nói, ca ca, ta cảm thấy thịt của ngươi ăn ngon hơn thịt bọn họ. Ừ, chỉ là da hơi dày, so với những lão nhân tự xưng là bán thánh gì đó thì còn dày hơn. Có điều không sao, rằng ta khỏe lắm, có thể xé được, lông tóc cả người Dương Diệp dựng đứng, trên mặt lại lắm tấm mồ hôi lạnh. Ăn thịt người, còn là bán thánh. Hơn nữa nghe khẩu khí này thì hình như là không chỉ ăn có một vị, Dương Diệp biết, bản thân hắn gặp phải yêu nghiệt chân chính rồi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, ngươi sẽ không ăn ta chứ, đúng không, ta vốn là muốn ăn mà. Tiểu cô nương nói. Dương Diệp. Tiểu cô nương lại nói, nhưng ca ca khác với những người khác, không chỉ không mắng ta, không đánh ta. Còn cho ta nhiều đồ như vậy, cho nên, ta không ăn người. Ca ca, ta phải đi đây, tái kiến. Nói xong, tiểu cô nương xoay người đi về xa xa. Đúng lúc này, một nam tử áo hoa mang theo một đám người từ xa đi tới. Nhóm người này thực lực rất mạnh, tốc độ cực nhanh, tuy là đang đi, nhưng so với tốc độ ngựa chạy thì còn nhanh hơn. Rất nhanh, nhóm người này muốn đánh tiểu cô nương đó, Dương Diệp biến sắc, đang muốn xuất thủ. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến Dương Diệp đứng đờ tại chỗ, giống như hóa đá. Tiểu cô nương vẫn cứ đi, mà đám người kia cũng không dừng, cứ như vậy, bọn họ càng lúc càng gần. Rất nhanh, một đám người đụng trúng tiểu cô nương, nhưng vấn đề xuất hiện rồi, bởi vì tiểu cô nương vẫn đi về phía trước. Cứ như vậy, tiểu cô nương xuất hiện ở phía sau đám người kia, sau đó thì chậm rãi bước đi, mà đám người kia thì đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta là Ninh Quân, phó minh chủ của Vô Cực Minh. Trần Phách Đao và Trương Liễu là ngươi giết à? Dương Diệp chỉ vào tiểu cô nương ở xa xa, sau đó nhìn Ninh Quân, nói, ngươi không nhìn thấy tiểu cô nương đó à? Tiểu cô nương, Ninh Quân thuận theo tay Dương Diệp mà nhìn, ở đó không có một bóng người nào. Sắc mặt Ninh Quân trầm xuống, quay đầu nhìn Dương Diệp, nói, ngươi đang trêu ta à? Ngươi là bán thánh mà, ngươi thật sự không nhìn thấy à? Dương Diệp lại hỏi, thanh âm khẽ run rẩy, sắc mặt Ninh Quân triệt để trầm xuống. Tiểu tử, nơi đó trừ không khí ra thì chẳng có gì cả, đầu óc ngươi hỏng rồi à? Dương Diệp nhìn tiểu cô nương vẫn đang bước đi ở xa xa, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, gặp quỷ rồi. Chương 1411, Tội ác chi thành. Một, tiểu cô nương rõ ràng là đang ở đây, nhưng những người trước mắt này lại không nhìn thấy. Vì sao? Vì sao mình lại thấy được, mà Ninh Quân ở trước mắt là bán thánh lại không nhìn thấy? Dương Diệp vô cùng nghi hoặc. Người của Vô Cực Minh ta là người giết à? Lúc này, Ninh Quân lại nói. Dương Diệp gật đầu, nói, giết hai người, cho ta một lý do để không giết ngươi. Ninh Quân trầm giọng nói. Có bản sự thì ngươi có thể thử. Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ, Ninh Quân biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đang bồng bềnh ở cách đó không xa. Có bản sự thì ngươi có thể thử. Đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nữ, Ninh Quân biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử đang bồng bềnh ở cách đó không xa. Người tới chính là Minh Nữ. Nhìn thấy Minh Nữ, Ninh Quân đầu tiên là nhướng mày, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới gì đó, trong mắt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ, ngươi là Minh Nữ, ta cũng giết người của Vô Cực Minh ngươi có muốn giết luôn cả ta không? Minh Nữ nói, sắc mặt Ninh Quân trầm xuống, nói, Minh Nữ Điện Hạ, Vô Cực Minh ta và ngươi không oán không cừu, không biết Điện Hạ vì sao muốn xuất thủ với người của Vô Cực Minh. Bọn họ đáng chết. Minh Nữ không giải thích nhiều, ngươi nếu muốn báo thù cho bọn họ thì cứ xuất thủ. Minh Nữ Điện Hạ không khỏi có chút khinh người quá đáng rồi. Ninh Quân ầm trầm nói, Minh Nữ lần này lại mặc kệ hắn, nhìn về phía Dương Diệp, nói, đi thôi. Nói xong, Minh Nữ xoay người rời đi. Dương Diệp lắc đầu, cố nén nghi hoặc và khiếp sợ lúc trước ở trong lòng, đi theo nàng ta, nhìn Dương Diệp cùng Minh Nữ rời đi, một tia dữ tợn đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Ninh Quân, hai tay hắn buông lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng, Ninh Quân không động thủ, mà dẫn người phía sau hắn xoay người rời đi. Ngươi lại gây họa rồi. Trên đường, Minh Nữ nói. Dương Diệp nói, ta nói không phải ta chủ động gây ra thì người có tin không? Minh Nữ gật đầu, nói, ta tin. Dương Diệp hơi kinh ngạc, ngươi tin thật à? Minh Nữ gật đầu. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ ngừng lại, trầm mặc một lúc sau đó nói, nếu ngươi là loại người chủ động thích gây thì ta sẽ không tới tìm ngươi. Ở thế đạo này, giết người là điều không thể tránh khỏi, bởi vì luôn luôn rất nhiều chuyện, rất nhiều người sẽ cuốn lấy ngươi, giống như chuyện ở cửa thành lúc trước vậy. Cho nên giết người là một chuyện rất bình thường, nhưng ta không thích loại người thích chủ động gây chuyện. Dương Diệp nhìn Minh Nữ, nói, ngươi khiến ta có chút bất ngờ đấy. Ngươi cứ khiến ta bất ngờ. Minh Nữ nói. Hai người đều có ẩn ý trong lời nói, hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm. Minh Nữ bỗng nhiên nói. Vì sao? Minh Nữ nói, thứ ta cần tên thần phù sư kia tạm thời không có. Bởi vậy hắn bảo chúng ta đợi một tối, đêm nay không ra khỏi thành, ở đây phải cẩn thận đó. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cho dù đối mặt với bán thánh cũng có sức đánh một trận, nhưng ở đây rất nhiều chuyện nằm ngoài phạm vi lý giải của ngươi. Dương Diệp gật đầu, thầm công nhận. Nhân nhân đó có thể không phải bán thánh, nhưng nàng ta so với bán thánh còn khủng bố hơn. Đúng rồi, Vương Diễm và Thanh Minh đâu? Bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Minh Nữ nói, không sao, cho dù gặp phải nguy hiểm, với thực lực của bọn họ, muốn tự bảo vệ mình vẫn dư sức. Hơn nữa, hai người bọn họ tính tình khá là ôn hòa, không thích đánh đánh giết giết. Dương Diệp, Minh Nữ nói, chỗ bất đồng giữa ngươi và họ chính là bọn họ biết thu tay, mà không thì không, không chỉ không biết, còn luôn phóng tay mà giết, cho nên, cho dù họ gặp phải phiền toái, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng ngươi gặp phải phiền toái, khả năng sẽ khiến phiền toái vốn là phiền toái nhỏ biến thành phiền toái lớn. Tính tình của ngươi nên sửa. Dương Diệp cười cười, nói, đa tạ lời khuyên. Minh Nữ ngừng lại, nhìn một tòa tháp cao trước mặt, nói, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở đây. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy tháp cao chừng 10 tầng, ở giữa có khắc ba chữ to, phù đồ tháp. Đi thôi. Minh Nữ bước vào. Dương Diệp cũng vội vàng đi theo, hai người tiến vào tầng thứ nhất, cách hai người không xa có một quầy đá. Ngồi sau quầy đá là một lão già tóc trắng, lão già tựa lưng vào ghế, hai mắt khép hờ, bộ dạng như đang ngủ. Vào cửa là 10 viên đá năng lượng cực phẩm, vào phòng tu luyện ở tầng 2 là 200 viên, tầng 3 là 300 viên. Tầng 9 là 900 viên. Chương 1412, Tội ác chi thành. 2. lão già nói chuyện nhưng không hề mở mắt. Minh nữ bấm tay búng một cái, 180 viên đá năng lượng cực phẩm bay đến trên bàn trước mặt lão già. Lão già lúc này mới mở mắt, tay phải ném đi, hai chiếc chìa khóa bay đến trước mặt Minh nữ và Dương Diệp, bên trên viết số phòng, tự dựa theo số mà vào là được. Minh nữ nhân chìa khóa, dẫn Dương Diệp đi lên trên lầu. Vô danh này rốt cuộc là tồn tại gì? Trên đường, Dương Diệp hỏi, đi tới vô danh này, cảm giác đầu tiên của hắn chính là loạn, sau đó thì chính là quỷ dị, ở đây khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Nơi này là thiên đường của rất nhiều người, bởi vì ở đây không có trật tự, không có quy tắc, người chỉ cần có thực lực, người có thể làm những gì mà mình muốn làm. Tuy nơi này có thể lực, nhưng thế lực ở nơi này đổi mới như ăn cơm vậy. Ví dụ như vô cực minh đó, một tháng trước không có vô cực minh. Minh nữ nói. Thánh đường mặc kệ à? Dương Diệp hỏi, không phải mặc kệ mà là không quản được. Minh nữ nói. Dương Diệp nheo mắt, nói, thánh đường cũng không quản được. Thánh đường ở thánh địa đại biểu cho thế lực của nhân tộc, cổ thánh thành mặc dù có rất nhiều thế lực, nhưng nói đến cùng, những thế lực này đều chịu sự quản hạt của thánh đường. Dương nhiên, trong thánh đường có rất nhiều trưởng lão và nhân vật thực quyền, cũng có bóng dáng của những siêu cấp, có điều. Sự tồn tại của thánh đường hơn xa tất cả thế gia, xê điểm này là không thể nghi ngờ, bởi vì thánh đường có thánh chủ và hai đại chí tôn, đặc biệt là thánh chủ, đó là cường giả siêu cấp đệ nhất được toàn bộ thánh địa công nhận. Bởi vậy, thánh đường có mệnh lệnh, bất kỳ thế lực nào của nhân tộc cũng phải vâng theo, thánh đường ở toàn bộ thánh địa, chính là thế lực mạnh nhất, mà hiện tại Minh Nữ lại nói thánh đường không quản được vô danh thành này, điều này khiến cho Dương Diệp rất nghi hoặc cùng tò mò. Minh Nữ trầm mặc một lúc. Sau đó nói, nơi này còn có một cái tên là Tội Ác Chi Thành. Nói đến đây, nàng ta ngừng lại, xoay người nhìn Dương Diệp, rất nghiêm túc nói, ta lúc trước không cho ngươi đi gây chuyện, không phải sợ người chọc phải loại thế lực như Vô Cực Minh, mà là sợ người chọc phải người và thế lực không nên dây vào. Nói đến đây, Minh Nữ tại im lặng, thấy thế, Dương Diệp cười khổ, nói, ê, đừng có chỉ nói nửa vời như vậy, câu dẫn khẩu vị của người ta là không tốt đâu. Nơi này có rất nhiều người, không phải người bản thổ của Huyền Giả Đại Lục, bọn họ đến từ Thiên Ngoại Thiên. Minh Nữ trầm giọng nói. Thiên Ngoại Yên. Dương Diệp biến sắc, nói, sao có thể, người của Thiên Ngoại Thiên có thể dễ dàng đến thế giới này của chúng ta à? Minh Nữ nói, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là người xuống không thể là thánh giả. Bọn họ vì sao muốn tới đây? Dương Diệp hỏi, bọn họ không phải tự mình muốn tới. Đại đa số người đều bị coi là tù phạm rưu đày đến đây, hoặc là bị cừu gia hãm hại mà đến đây. Tóm lại, bất kể là nguyên nhân gì, kết cục của bọn họ đều định trước là bi thảm. Minh Nữ nói, phiến thiên địa này giam giữ Huyền Giả nghịch chủng, mà người bên trên là muốn dùng phiến thiên địa này để triệt để mai táng Huyền Giả nghịch chủng. Mà bọn họ chính là đến để chôn cùng Huyền Giả nghịch chủng, không chỉ bọn họ, còn có hàng tỷ sinh linh có thể đều là bồi táng. Các ngươi cam nguyện bồi táng à? Dương Diệp bỗng nhiên nói, đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn, bởi vì nếu thiên địa sụp đổ, tuy Huyền Giả nghịch chủng sẽ chết, nhưng chẳng lẽ người của thánh địa không phải sẽ chết theo sao? Có một con đường sống, Minh Nữ nói, chỉ cần Huyền Giả nghịch chủng chết trước khi thiên địa sụp đổ thì như vậy vẫn có số ít người có thể sống sót. Nhưng Huyền Giả nghịch chủng là giết không chết. Dương Diệp trầm giọng nói, Minh Nữ nói, trước kia quả thật là thế, nhưng hiện tại thì khác rồi. Qua một đoạn thời gian nữa, bất tử chi thân của Huyền Giả nghịch chủng sẽ không còn, khi đó, chỉ cần giết hết bọn họ, như vậy, thiên lộ sẽ mở, số ít người có thể rời khỏi thế giới này. Số ít người mà ngươi nói là ai? Dương Diệp lại hỏi. Thấp nhất phải đạt tới Hoàng Giả cảnh cửu phẩm, Minh Nữ nói. Nói cách khác, cho dù là giết Huyền Giả nghịch chủng, nhưng người dưới Hoàng Giả cảnh cửu phẩm vẫn sẽ chết. Dương Diệp nói. Minh Nữ nói. Đây là con đường duy nhất, bằng không tất cả mọi người sẽ phải chết. Dương Diệp trầm mặc, hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch, người của thánh địa vì sao điên cuồng giết Huyền Giả nghịch chủng như vậy, bởi vì Huyền Giả nghịch chủng không chết thì bọn họ sẽ chết. Trong tòa vô danh thành này có rất nhiều người đến từ Thiên Ngoại Thiên, tuy bọn họ không phải thánh giả, nhưng thực lực của phần lớn người lại rất khủng bố, ít nhất đối với thế giới này của chúng ta mà nói là phi thường khủng bố. Đương nhiên, thánh địa nếu liên hợp lại, đồng thời trả một cái giá thảm trọng. Muốn tiêu diệt bọn bọ là vẫn có thể, nhưng đó là không cần thiết, bởi vì mọi người đều chỉ có giết Huyền Giả nghịch chủng, mới có thể giữ mạng. Bởi vậy, mọi người ước định hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Minh Nữ nói. Dương Diệp gật đầu, hiện tại, hắn đã hiểu lai lịch của Nhân Nhân lúc trước, những gì ta vừa nói với ngươi, ở thánh địa thuộc về cơ mật tối cao. Minh Nữ bỗng nhiên nhìn Dương Diệp, nói, biết ta vì sao nói với ngươi không? Dương Diệp lắc đầu, quả thật, việc này nếu truyền ra, không cần chờ huyền giả nghịch chủng đi ra, toàn bộ thánh địa sẽ lập tức đại loạn. Minh Nữ nhìn thẳng vào Dương Diệp nói, bởi vì ta hy vọng ngươi đứng ở bên chúng ta, ngươi cũng chỉ có đứng ở bên chúng ta thì mọi người mới có đường sống. Nói xong, Minh Nữ xoay người, biến mất trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đứng trầm mặc tại chỗ. Hồi lâu, hắn lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng mình. Mà lúc này, trong phòng hắn lại có một lão già đang đứng, lão già này không phải ai khác, chính là Mang Nguyên của Mang gia. Dương Mang, chờ ngươi đã lâu. Tay phải Mang Nguyên vung lên, bốn lá cờ màu đen cắm vào bốn phía căn phòng, lập tức màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng màu sắc rực rỡ xuất hiện ở bốn phía phòng. Còn đây là chí bảo của Mang gia ta, cũng thuộc về tiên cấp, có nó ở đây, nơi này dù là núi lở đất nước thì bên ngoài cũng không biết. Cho dù bên ngoài phát hiện thì cho dù là với thực lực của Minh Nữ, nàng ta trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối cũng không thể công phá được lồng ánh sáng này, cho nên Dương Mang, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Mang Nguyên cười gằn nói. Ngăn cách với bên ngoài. Vậy thì tốt quá. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, vòng nguyệt kiếm xuất hiện trên tay hắn. Chương 1413, gặp lại tiểu cô nương đáng sợ. Một, khi đám người Dương Diệp mới ra khỏi thành, Mang Nguyên đã đi theo phía sau ba người Dương Diệp, nhưng vì do Minh Nữ, lão không vội xuất thủ. Lúc trước ở trong Vô Danh Thành, lão cũng không xuất thủ, bởi vì có quá nhiều người, nếu không thể một phát bắt được Dương Diệp, vậy nhất định sẽ kinh động tới Minh Nữ. Bất đắc dĩ, lão chỉ có thể khổ sở chờ cơ hội, cũng may cơ hội này không khiến lão phải chờ lâu. Dương Mang, ngươi có biết đây là cờ gì không? Đã nắm chắc thắng lợi, Mang Nguyên không vội vàng xuất thủ, ngược lại bắt đầu giải thích. Cái này gọi là kết giới kỳ, chỉ cần đủ đá năng lượng cực phẩm, đừng nói là bán thánh bình thường, cho dù là bán thánh trung cấp cũng có thể vây khốn. Cho nên, hôm nay, người có chấp cánh không thể bay đi được. Bán thánh trung cấp, Dương Diệp vốn đang chuẩn bị xuất thủ thì lập tức ngừng lại, nhíu mày hỏi, bán thánh cũng chia cấp bậc à? Tâm tình của Mang Nguyên lúc này hiển nhiên đang rất tốt, lại giải thích, vốn là không chia, nhưng huyền giả đại lục không có thánh giả, bán thánh là cấp cao nhất. Mà trong bán thánh cũng có mạnh yếu, bởi vậy, tổ tiên chúng ta liền tự mình phân chia ba cấp đội, phân biệt là bán thánh sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tộc trưởng của hỏa linh tộc tính là cấp bậc gì? Dương Diệp hỏi, tộc trưởng hỏa linh tộc, hắn miễn cưỡng được tính là bán thánh trung cấp. Mang Nguyên nói, miễn cưỡng tính là bán thánh trung cấp, Dương Diệp khẽ nhíu mày, nếu nói tộc trưởng hỏa linh tộc chỉ là bán thánh trung cấp. Vậy Mạc Lão và Lục Ngôn chắc cũng chỉ có thể xem như là bán thánh trung cấp, nếu nói có khác biệt thì đó chính là Mạc Lão và Lục Ngôn được xem như là bán thánh trung cấp chân chính chứ không phải là miễn cưỡng xem như. Nhưng thánh địa này rất có khả năng có bán thánh cao cấp, được rồi, ngươi hiện tại tự sát, hay là để ta giết? Mang Nguyên đột nhiên nói, đừng nói những lời cầu xin tha thứ, bởi vì bất kể là thế nào, ngươi cũng phải chết, không chỉ phải chết. Chờ ta nghiên cứu xong bí mật nhục thân trên người ngươi rồi ta sẽ treo thi thể của ngươi ở ngoài cửa thành cổ thánh thành, để thế nhân biết kết cục của kẻ làm nhục Mang gia ta. Ngươi thật sự có thể chắc chắn là ở trong đây xảy ra chuyện gì thì bên ngoài không thể biết được chứ? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Mang Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu muốn cầu cứu Minh Nữ, vậy ngươi nên từ bỏ đi. Kết giới kỳ này chỉ cần có đá năng lượng, cho dù là bán thánh trung cấp cũng sẽ có thể bị vây khốn một hồi. Càng đừng nói tới một hoàng giả cảnh nho nhỏ như ngươi. Thế thì tốt quá, Dương Diệp gật đầu, cổ tay khẽ động, trấn giới thạch xuất hiện ở trong tay hắn, một cổ lực lượng vô hình lập tức xuất hiện trong phòng. Mang Nguyên nháy mắt trở thành hoàng giả cảnh cửu phẩm, cùng lúc đó, một lão già áo đen quỷ dị xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Lão già áo đen này chính là Lâm Hồ Pháp của hỏa linh tộc, cũng là kiếm nô bán thánh duy nhất của Dương Diệp lúc này. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho Mang Nguyên hoàn toàn ngây ngốc. Cảnh giới của mình biến thành hoàng giả cảnh một cách mạc danh kỳ diệu, mà trong phòng còn đột nhiên có thêm một cường giả bán thánh, hơn nữa khí tức của cường giả bán thánh này còn trên lão. Sao có thể như vậy được? Mang Nguyên nhìn Dương Diệp như người mất hồn, đột nhiên, lão giống như là nghĩ tới gì đó, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi, thất thanh nói, ngươi là Dương Diệp đã diệt hỏa linh tộc, ngươi. Mang Nguyên vừa nói vừa muốn triệt kết giới, sau đó chuẩn bị bỏ chạy. Dương Diệp là tồn tại gì? Đó là tồn tại giết tiền mấy vị trưởng lão của Thánh Đường, lại dùng sức của một người diệt hỏa linh tộc. Tuy đối phương chỉ bà hoàng giả cảnh, nhưng lão hắn biết rõ, với sức của một mình lão, tuyệt đối không thể giết được đối phương, thậm chí bản thân còn gặp nguy hiểm tới tính mạng, đặc biệt Úc này đối phương có bán thánh, mà lão lại chỉ là hoàng giả cảnh. Cho nên, lão quyết đoán lựa chọn rút. Chỉ cần chạy được thì Dương Diệp chắc chắn sẽ phải chết. Đáng tiếc lão vẫn chậm rồi. Đầu tiên là kiếm nô bán thánh lợi dụng khí thế của bản thân mạnh mẽ trấn áp lão, khiến cho tốc độ của lão biến thành vô cùng chậm chạp. Tiếp theo một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn xuyên qua ngực lão, kiếm quang rất nhanh, nhanh đến mức cơ hồ là không thể nhìn thấy, nếu không phải bụng lão xuất hiện một lỗ kiếm thì chỉ sợ ngay cả lão cũng đều cho rằng lúc trước căn bản là chưa từng xuất hiện kiếm quang. Với thực lực vốn có của lão, tuy loại tốc độ này có thể uy hiếp lão, nhưng vẫn không thể giết được lão. Nhưng hiện tại, cảnh giới của bản thân lão hạ xuống mà Dương Diệp thì lại có một cường giả bán thánh tương trợ. Lão không có sức hoàn thủ. Mang Nguyên đã chết, bị mất mạng dưới một kích. Dương Diệp đi tới trước mặt Mang Nguyên, tay phải vung lên, thu lại thi thể của Mang Nguyên. Tuy kiếm linh hiện tại không thể luyện chế kiếm nô, nhưng thì hắn có thể, bởi vì kiếm kinh trước khi ngủ đã truyền phương pháp luyện chế kiếm nô cho hắn. Lại có thêm một kiếm nô bán thánh. Chủ nhân, ta cảm thấy mình sắp tấn thăng rồi. Lúc này, Lâm Hộ Pháp đột nhiên nói. Tấn thăng. Dương Diệp hơi sửng sốt, nói, ngươi chắc chứ? Lâm Hộ Pháp nói, không dám giấu chủ nhân, ta vốn lúc trước đã là bán thánh sơ cấp đỉnh phong, những năm gần đây cực khổ tu luyện nhưng không gặp được cơ duyên, bởi vậy vẫn dừng ở bán thánh sơ cấp, nhưng ở trong tháp đó của chủ nhân, linh khí nơi đó đầy đủ, hơn nữa ta còn cảm thấy linh khí đó dường như có chút khang khát, nói chung là ta rất khát vọng có được thật nhiều loại linh khí nà. Mấy ngày nay, ta không ngừng hấp thu, không ngừng tu luyện, sau đó, ta phát hiện mình sắp đột phá. Do hồng mông tử khí. Nghe thấy lời nói của Lâm Hộ Pháp, Dương Diệp lập tức minh bạch, tuy hồng mông tử khí chân chính trong hồng mông tháp ít tới đáng thương, nhưng so với linh khí trong hồng mông tháp thì linh khí ở thế giới bên ngoài không thể so bì. Hơn nữa tuy hồng mông tử khí chân chính ít, nhưng nó dù sao cũng là cũng có. Lâm Hộ Pháp này chỉ cần hấp thu một chút. Cho dù chỉ là một chút cũng là cơ duyên rất lớn, Lâm Hộ Pháp sắp tấn thăng, điều này đối với Dương Diệp mà nói là chuyện tốt, chuyện rất tốt. Chương 1414, gặp lại tiểu cô nương đáng sợ. 2. Chỉ cần Lâm Hộ Pháp tấn thẳng đến bán thánh trung cấp, vậy sau này cho dù gặp phải loại bán thánh như tộc trưởng hỏa linh tộc cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, có bán thánh trung cấp, tương lai cơ hội thành công cứu bản thể kiếm linh cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tóm lại, chỉ cần Lâm Hộ Pháp này thành công tấn thăng đến bán thánh trung cấp, vậy sẽ mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Cần thời gian bao lâu? Dương Diệp hỏi, Lâm Hộ Pháp nói, có thể là hơn 10 ngày, cũng có thể là ngay ngày mai, không xác định được. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói, không sao, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không cần ngươi ra ngoài, ngươi cứ an tâm ở trong đó, thành công thì hẳn ra. Vâng, Lâm Hộ Pháp hơi cúi người với Dương Diệp, tay phải Dương Diệp vung lên. Lập tức đưa lão vào hồng mông tháp. Sau khi Dương Diệp đưa Lâm Hộ Pháp vào hồng mông tháp, ánh mắt hắn hướng vào lồng ánh sáng ở chung quanh, do dự một thoáng, kiếm của hắn khẽ động, một đạo kiếm khí bắn ra, đánh lên lồng ánh sáng đó. Kiếm khí đánh vào lồng ánh sáng, không hề phát ra chút tiếng vang nào, lồng ánh sáng chỉ hơi run run. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vui lắm, nói, không tồi không tồi, màn nguyên đó không bốc phét, kết giới kỳ này quả nhiên là bảo bối tốt. Tay phải Dương Diệp vung lên, bốn lứa cờ màu đen ở bốn phía lập tức bay đến trên tay hắn, sau khi tìm hiểu một lúc, hắn biết phải dùng lá cờ này như thế nào, cũng như mang thần giáp, cũng cần tinh huyết, sau khi nhỏ một giọt tinh huyết vào, bốn lá cờ màu đen giả có liên hệ nhất định với tâm thần của hắn. Muốn thúc giục kết giới kỳ này cần đá năng lượng, mà kết giới kỳ này bố trí ra cũng chia ra các trình độ khác nhau. Phân biệt là thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, lúc trước kết giới mang nguyên bố trí là huyền cấp thấp nhất. Bởi vậy, đá năng lượng tiêu hao tương đối ít hơn, chỉ cần 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm. Có điều đối với Dương Diệp mà nói, đây đã là điều rất khủng bố, bởi vì 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm chỉ có thể thôi động kết giới kỳ này mà thôi, muốn duy trì kết giới thì cần nhiều đá năng lượng hơn. Ví dụ như lúc trước, còn chưa đến thời gian 100 hơi thở, mang nguyên này đã tiêu hao ít nhất 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm. Đương nhiên, so với địa cấp và thiên cấp, thế đã tính là ít rồi. Muốn bố trí kết giới địa cấp, đầu tiên là dùng 5.000 viên đá năng lượng cực phẩm để thôi động, sau đó đá năng lượng sẽ tiêu hao mỗi hơi thở 100 viên. Về phần thiên cấp, vậy thì càng khủng bố hơn, bắt đầu thôi động đã cần 2 vạn viên đá năng lượng cực phẩm, mà sau đó đá năng lượng sẽ tiêu hao mỗi hơi thở 1.000 viên, 10 hơi thở là 10 vạn viên, 100 hơi thở chính là 10 vạn viên. Dương Diệp đã quyết định, trừ phi là lúc vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không bố trí kết giới thiên cấp này, thật sự là không chịu nổi. Thu lại kết giới kỳ, Dương Diệp xem xét nạp giới của Mang Nguyên, thu hoạch khá phong phú. Có mấy thanh vũ khí đạo cấp và một số huyền kỹ, tuy phần lớn là hắn không dùng được, nhưng lấy ra bán cũng không tồi. Ngoài ra, trong nạp giới còn có 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, điều này đối với Dương Diệp mà nói không nghi ngờ gì nữa là rất quan trọng. Phải biết rằng, trước đó không lâu, hắn vừa bị cướp 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Nghĩ đến 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, tim hắn vẫn đau nhói. Cũng may, giờ kiếm lại được rồi. Trước kia khi ở huyền giả, hắn có vài vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Ở huyền giả đại lục, hắn cảm thấy đá năng lượng siêu phẩm của mình đủ để hắn dùng cả đời, nhưng đi tới thánh địa mới phát hiện, đó hoàn toàn là đang nằm mơ. Hiện tại, hắn còn khoảng 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, và 7 viên hỏa tinh thạch ngàn năm, nhưng hắn biết rõ, chỗ này là không nhiều, chỉ cần gặp chuyện là có thể sẽ phải dùng hết, cho nên việc cấp bách trừ phải kiếm tích phân ra thì còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Một buổi tối Dương Diệp đang luyện chế kiếm nô, lúc ban đầu thì có chút ạ gẫm, thi thể của Mang Nguyên thiếu chút nữa bị hắn chơi hỏng. Cũng may cuối cùng hắn đã từ từ nắm giữ được bí quyết, bởi vậy, hắn lại có thêm một kiếm nô bán thánh. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Nữ tới trước cửa phòng Dương Diệp, lấy được đồ rồi, có thể xuất phát, cửa mở, Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt Minh Nữ. Đi thôi. Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Minh Nữ hỏi. Dương Diệp nhìn Minh Nữ, sau đó lắc đầu, nói, không vừa nằm xuống cái là ngủ tới lúc mặt trời mọc luôn. Minh Nữ nhìn Dương Diệp một hồi, sau đó gật đầu, nói, đi thôi. Ra tới cửa tháp, Dương Diệp lại nhìn thấy Vương Diễm và Thanh Minh, hai người hơi gật đầu với hắn sau đó thì thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, sắc mặt Dương Diệp lại thay đổi, bởi vì cách hai người không xa, một tiểu cô nương đang đứng, tiểu cô nương đó chính là Nhân Nhân. Nhân Nhân nhìn thấy Dương Diệp đi ra. Trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt, nói, ca ca, ngươi cũng ở đây à? Trên mặt Dương Diệp lộ ra nụ cười khó coi, nói, thật khéo quá. Nghe thấy Dương Diệp nói chuyện, Vương Diễm và Thanh Minh cùng Minh Nữ đều hướng ánh mắt nghi hoặc sang. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ba người, yết hầu Dương Diệp giật giật, nói, các ngươi đừng nói với ta là các ngươi cũng không nhìn thấy nàng ta. Mày hai người Vương Diễm và Thanh Minh nhíu càng chặt, vẻ nghi hoặc trong mắt càng dày đặc. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nhìn về phía Minh Nữ, nói, ngươi thì sao? Ngươi cũng không nhìn thấy à? Minh Nữ thuận theo ánh mắt của Dương Diệp nhìn lại, một lúc sau, nàng ta nói, ngươi xác định nơi đó có người chứ? Dương Diệp, chương 1415, các ngươi chơi không nổi. Một, lần này, Dương Diệp có chút lạnh toát người, cường giả bán thánh không nhìn thấy tiểu cô nương, hắn ít nhiều còn có thể chấp nhận, bởi vì chính hắn từng giết rất nhiều bán thánh. Bởi vậy, cường giả bán thánh ở trong lòng hắn, không phải quá cao lớn, nhưng Minh Nữ không nhìn thấy, hắn liền cảm thấy có chút khủng bố. Đi thôi. Minh Nữ nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Mà đó và Thanh Minh thì nhìn Dương Diệp một cái rồi mới đi. Sau khi ba người Minh Nữ rời đi, Nhân Nhân đột nhiên nói, ca ca, vừa rồi tỷ tỷ kia nói dối đó. Nói dối á? Dương Diệp không hiểu, thế là sao? Nhân Nhân cười khúc khích, nói, nàng ta, kỳ thật có thấy Nhân Nhân, Dương Diệp hơi biến sắc, thì ra Minh Nữ thấy được Nhân Nhân, nhưng nàng ta vì sao muốn làm bộ như không thấy. Lúc này, Nhân Nhân lại nói, ca ca đi cùng với nàng ta thì phải cẩn thận đó. Vì sao? Dương Diệp hỏi, trên người nàng ta không có sinh cơ, không mùi người. Hơn nữa thọ mệnh của nàng ta chắc từ rất lâu trước đã không còn rồi. Vậy nàng ta sao vẫn có thể còn sống? Dương Diệp lại hỏi, Nhân Nhân cười khúc khích nói, nghịch chuyển âm dương. Nghịch chuyển âm dương. Dương Diệp nhíu mày. Nhân Nhân vừa nói đi tới trước mặt Dương Diệp, ca ca biết không, trừ Nhân Nhân tự nguyện để cho người khác nhìn thấy ra, chỉ có hai loại có thể nhìn thấy Nhân Nhân, một loại là người rất rất lợi hại, loại còn lại là không phải là người, tỷ tỷ vừa rồi chính là thuộc loại sau, mà ca ca, ngươi có biết ngươi thuộc về loại nào không? Không phải ngươi tự nguyện cho ta nhìn thấy à? Dương Diệp khó hiểu, Nhân Nhân lắc đầu, nói, lúc đầu ta quả thật là vì đói bụng, cho nên mới tự nguyện để ca ca nhìn thấy. Nhưng vừa rồi, ta không tự nguyện để ca ca nhìn thấy, nhưng ca ca lại vẫn thấy ta. Nghe vậy, một giọt mồ hôi lạnh hiện lên trên trán Dương Diệp, yết hầu Dương Diệp giật giật, nói, ngươi đừng nói với ta, ta cũng không phải là người. Nhân Nhân nói, ca ca khẳng định là người, bởi vì trên người người có mùi người, có sinh cơ. Nhưng ca ca rõ ràng rất yếu mà, vì sao có thể nhìn thấy ta? Tò mò quá. Rất yếu, khóe miệng Dương Diệp giật giật, do dự một thoáng, hắn lại hỏi, ngươi lợi hại cỡ nào? Đây là chuyện hắn rất muốn biết. Rất lợi hại. Rất lợi hại là lợi hại cỡ nào? Nhân Nhân chớp chớp mắt, nói, ta có thể ăn sạch người trong tòa thành này. Dương Diệp, Nhân Nhân cười khúc khích, sau đó đi đến phù đồ tháp, khi đi đến cửa phù đồ tháp, nàng lại xoay người nhìn Dương Diệp, nói, ca ca sau này có thể tới tìm ta để chơi, nếu mang tới cho ta đồ ăn thì càng tốt. Nói xong, nàng ta xoay người đi vào trong tháp. Đứng lặng tại chỗ, Dương Diệp mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này đầu óc hắn hơi loạn. Minh nữ thì ra không phải là người, nàng ta không phải người, vậy thì là gì? Chẳng lẽ là hồn phách à? Còn có nghịch chuyển âm dương đó là thế nào? Còn nữa, mình vì sao có thể nhìn thấy Nhân Nhân này? Trong đầu Dương Diệp trăm mối ngổn ngang không thể giải thích nổi, mà Nhân Nhân đó rõ ràng cũng không định nói với hắn. Đứng trầm mặc tại chỗ một lúc, thân hình Dương Diệp khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Ra khỏi Vô Danh Thành, Dương Diệp gặp Minh Nữ, mà Vương Diễm và Thanh Minh thì không thấy đâu. Bọn họ đi trước một bước rồi. Minh Nữ nói. Dương Diệp gật đầu, nói, chúng ta cũng đi thôi, ngươi không hỏi ta vì sao à? Minh Nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi nguyện ý nói thì khẳng định sẽ nói, bằng không, ta có hỏi cũng vô dụng. Sau này ít tiếp xúc với nàng ta thôi, Minh Nữ bỗng nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ trầm mặc một lúc, sau đó nói, chương 1416, các ngươi chơi không nổi. Hai. Ép nàng ta rất nguy hiểm, nàng ta nếu muốn giết người, với thực lực hiện tại của người thì căn bản không thể phản kháng. Đây là nguyên nhân thật sự, Dương Diệp nhìn Minh Nữ hỏi. Trầm mặc hồi lâu, Minh Nữ lại nói, chắc hẳn ngươi cũng đoán ra lai lịch của nàng ta rồi. Đúng vậy, nàng ta chính là đến từ thiên ngoại thiên, ta chỉ có thể nói, người từ thiên ngoại thiên đến phần lớn đều là một số người rất đáng thương, cũng chính bởi vì đáng thương cho nên họ mới. Đáng sợ. Bởi vì bọn họ phần lớn là tâm tính đã lệch lạc, còn hỷ nộ vô thường, đã thế lại có thực lực cường đại. Tiếp xúc với người như thế, có thể sẽ tùy thời phải chết, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, đa tạ lời khuyên, ta sẽ chú ý, chúng ta đi thôi. Minh Nữ nhìn Dương Diệp, cũng không nhiều lời, thân hình khẽ độn bay về phía chân trời. Dương Diệp đi theo, ao một tiếng đồng hồ, bốn người cuối cùng đã tới U Minh Hải. Đứng trên bờ. Nhìn U Minh Hải trước mắt, Dương Diệp không khỏi nhíu mày. U Minh Hải này hênh mông vô bờ, trên biển không gió không sóng, giống như một đầm nước chết. Quan trọng nhất là nước biển không ngờ có màu lam sẫm. Lúc này, Minh Nữ bấm tay búng một cái, một đạo ánh sáng trắng lóe lên, tiếp theo, trước mặt ba người Dương Diệp đều tự xuất hiện hai tấm phù lục màu vàng. Minh Nữ nói, một tấm là ngũ hành thần phù, có thể đề thăng lực lượng, tốc độ, phòng ngự của các ngươi trong một canh giờ lên gấp 5 lần. Trong một canh giờ này các ngươi mỗi người cầm chân ba gã bán thánh thì không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Vương Diễm dẫn đầu nói. Được. Thanh Minh cũng nói, nhìn phù lục màu vàng trong tay, Dương Diệp lắc đầu, đề thăng lực lượng cùng tốc độ và phòng ngự lên 5 lần, chỉ cầm chân ba gã bán thánh chứ không phải giết chết ba gã bán thánh. Vấn đề không lớn. Minh Nữ gật đầu, lại nói, tấm phù còn lại tên là Khôi Lỗi Phù, ở thời khắc nguy cấp. Có thể triệu hồi ra một khôi lỗi thế thân, khôi lỗi thế thân này có thể thừa nhận 50% thương tổn cho các ngươi, có tấm phù này, ta nghĩ, chỉ cần không gặp phải chí cường giả của thế gian này, chắc không ai có thể một kích miểu sát các ngươi. Đương nhiên, chỉ có một lần cơ hội. Nghe vậy, ba người động dung, thừa nhận 50% thương tổn, điều này có nghĩa là gì? Đúng như lời Minh Nữ nói. Trừ loại chí cường giả trên thế gian này ra thì tuyệt đối không có ai có thể một kích miểu sát bọn bọ. Mà đối với Dương Diệp mà nói, cho dù là chí cường giả cũng không nhất định có thể một kích miểu sát hắn. Bởi vì phòng ngự của bản thân hắn rất nghịch thiên. Minh Nữ lại nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta nói đơn giản thì đơn giản, nói khó thì cũng rất khó, bởi vì chúng ta chỉ cần làm rõ lai lịch của chín tòa thạch quan bên dưới, hoặc là mang về chín tòa thạch quan này, chúng ta chính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, chắc hẳn các ngươi cũng biết, chuyện khẳng định sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Nếu đơn giản thì ngươi đã không gọi chúng ta đi cùng, Vương Diễm nói, Điện Hạ, có lợi ích cực lớn tất nhiên cũng có phiêu lưu cực lớn, đạo lý này, chúng ta biết. Vù vù vù, đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến bốn tiếng xé gió, tiếp theo, ba nam một nữ xuất hiện ở cách đám người Dương Diệp không xa. Nam tử cầm đầu khi nhìn thấy đám người Dương Diệp thì hơi ngây ra, ánh mắt hắn nhìn lướt qua trên người đám người Dương Diệp, sau đó thì dừng ở trên người Minh Nữ, nói, các hạ chính à Minh Nữ điện hạ của Thánh Đường. Minh Nữ khẽ gật đầu. Thì ra ngươi chính là Minh Nữ đứng đầu thánh bản của Thánh Đường. Nam tử hình thể cao lớn bên cạnh nam tử cầm đầu đột nhiên cười lạnh nói, ai cũng nói ngươi là thiên tài số một của toàn bộ thánh địa, mang lịch ta rất hoài nghi về điều này, hay là chúng ta luận bàn nhé. Minh Nữ khẽ nhíu mày, lúc này, Vương Diễm đột nhiên nói, nam tử cầm đầu là Long tộc, tên là Long Huyền, chính là thiên tài số một của Long tộc, từng ăn sống một bán thánh của nhân tộc, người bên trái hắn tên là Mang Lịch, đến từ Mang tộc, cũng từng một mình đánh chết bán thánh nhân loại. Người ở bên phải Long Huyền tên là Lôi Hoang, thuộc Lôi tộc, cũng từng một mình đánh chết bán thánh, về phần nữ tử đó thì ta chưa gặp. Nghe thấy lời nói của Vương Diễm, Dương Diệp trùng mình. Hiện tại hắn phát hiện yêu nghiệt thiên tài của thánh địa so với tưởng tượng của hắn thì nhiều hơn nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Không chỉ là thiên tài, cho dù là thực lực chân chính của toàn bộ thánh địa cũng mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Vốn hắn cảm thấy, cơ hội hắn cứu được bản thể của kiếm linh hẳn là rất lớn, nhưng hiện tại xem ra, cho dù hắn tới được trấn ngục tháp, với thực lực hiện tại của hắn chỉ sợ căn bản cũng không cứu ra được bản thể của kiếm linh, nói không chừng còn bỏ mạng tại đó. Vẫn không đủ mạnh. Đương nhiên, chuyện của kiếm linh là rất cấp bách, Dương Diệp lúc này thầm quyết định trong lòng, chờ chuyện ở đây kết thúc rồi, sau khi đạt được tích phân, bất kể là như thế nào cũng phải khiến kiếm nô bán thánh Lâm Hộ Pháp tấn thẳng đến, bán thánh trung cấp, sau đó thì lập tức tới trấn ngục tháp. Nghĩ đến tích phân, Dương Diệp liền có chút khẩn trương, nhìn về phía Minh Nữ, nói, xuống biển chứ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hắn ít nhất cũng có thể được chia 10 vạn tích phân. 10 vạn tích phân, đã đủ để tới trấn ngục tháp rồi. Minh Nữ hiển nhiên cũng không có hứng thú với đám người Long Huyền, tức gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Đứng lại, ngay khi đám người Minh Nữ muốn xuống biển thì Mang Lịch ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói, mấy vị, không nể mặt nhau vậy à. Nghe vậy, Dương Diệp có chút không biết nói gì, ê, người đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi à. Mang Lịch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã nói như vậy thì cũng không phải là không thể. Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn hiển nhiên không ngờ mấy tên gia hỏa này thật sự là định rảnh quá nên kiếm chuyện. Lúc này, Vương Diễm đột nhiên nói, người của chủng tộc khác đều có chút căm thù nhân tộc của chúng ta. Bởi vậy, phàm là nhân tộc của chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy người tộc khác, ít nhiều sẽ nảy sinh xung đột, đây là kỳ thị chủng tộc. Dương Diệp xem như đã hiểu. Hắn không nói gì mà nhìn về phía Minh Nữ, dù sao hiện tại mấy người bọn họ là do Minh Nữ dẫn đầu. Minh Nữ rõ ràng là không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp phớt lờ đám người Mang Lịch, xoay người bước về phía bờ biển. Ba người Dương Diệp tất nhiên là đi theo. Quả nhiên, người của nhân tộc đều nhát gan, lúc này, đó Mang Lịch đột nhiên cười nhạo nói. Long Huyền ở bên cạnh Mang Lịch không nói gì, chỉ là trên mặt lộ vẻ nụ cười thích thú. Minh Nữ vẫn không dừng bước, nhìn thấy một màn này, vẻ chăm chọc ở khóe miệng Mang Lịch càng tăng thêm, nói. Thì ra người của nhân tộc chính là loại nhát gan thế này, lão tử nói như vậy mà các ngươi không ngờ cũng không tức giận, các ngươi là không phải là được tiện thú của cẩu tộc yếu đuối nuôi lớn đấy chứ. Lần này, bốn người Minh Nữ không hẹn mà cùng dừng chân. Thấy thế, trên mặt Mang Lịch lại hiện ra vẻ hưng phấn, nói, tức rồi à, tức thì tốt, nào đến đây, chúng ta chơi với nhau một lúc. Các ngươi không chơi nổi đâu. Minh Nữ mở miệng lên tiếng, chương 1417. Đánh chết, bao chôn. Một, Điện Hạ rất tự tin. Long Huyền cười khẽ, nói, hai bất kể là lão bất tử trưởng bối trong tộc của ta hay người bên ngoài, đều nói Điện Hạ chính là tuyệt thế thiên tài không xuất thế của Thánh Địa, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ không lộ diện của Thánh Địa, ta lại cảm thấy hoài nghi và không phục. Đáng tiếc,